Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1164, ưa thích. Truy ta, Hạ Vũ Phỉ triệt để sửng sốt. Nàng thế nhưng là có bạn trai người A, cùng Sở Phong theo lớp 12 đến bây giờ. Cảm tình đã 10 phần sâu. Cái này người vậy mà chạy ra đến làm dối. Dưới đài những nam sinh kia tuy nhiên hết sức ghen tị, nhưng là lúc này thời điểm lại biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Rất nhiều người đều hết sức kích động. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Từng đạo tiếng gầm truyền đến, để Hạ Vũ Hủy không chịu được một chút nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn về phía mấy cái bạn cùng phòng, hơi nghi hoặc một chút. Có người truy cầu ngươi rất bình thường a, ngươi thế nhưng là chúng ta đại hoa khôi. Không có người truy cầu mới không bình thường đây. Chủ trương làm yến hội bạn cùng phòng Cổ Tĩnh cười cười nói, hắn bạn cùng phòng cũng cảm giác có đạo lý, đều gật gật đầu. Hứa Văn nhìn về phía Cổ Tĩnh, trong mắt có cảm kích thần sắc. Trên thực tế, trận này yến hội thật không cần phải tổ chức, bởi vì Hạ Vũ Phỉ trong nhà có thể không thế nào sung túc. Hoa Sở Phong tiền đương nhiên là có thể, nhưng là Hạ Vũ Phỉ khẳng định không vui. Mà Hứa Văn chú ý tới Hạ Vũ Phỉ đã có một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu hắn đối Hạ Vũ Phỉ còn không có cảm giác gì. Nhưng là nữ đại 18 biến, lên đại học những thời giờ này, Hạ Vũ Phỉ thân thể phía trên cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh một số biến hóa, để cho nàng trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ chí ít đều là ngàn dặm chọn một mỹ nhân. Hứa Văn ái mộ, đúng hẹn mà tới. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ thân là hoa khôi, luôn luôn có một đống lớn nam nhân nhìn chằm chằm, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Cho nên thì liên hệ đến Hạ Vũ Phỉ bạn cùng phòng giúp đỡ. Cổ Tĩnh cũng là cái kia giúp Hứa Văn người. Hôm nay trận này yến hội, cùng nói là vì cho Hạ Vũ Phỉ sinh nhật, chẳng bằng nói là tại cho Hứa Văn tạo thế, để cho Hứa Văn càng thêm dễ dàng theo đuổi được Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ có bạn trai sự tình Cổ Tĩnh đương nhiên biết. Chính là bởi vì biết, nàng mới càng muốn chia rẽ Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong. Hai người kia đi cùng một chỗ, thì cùng thần tiên quyến lữ một dạng, khó tránh khỏi sẽ cho người ghen ghét. Càng trọng yếu hơn là, Sở Phong chẳng những đẹp trai, có vẻ như vẫn rất có tiền. Bất quá, Hạ Vũ Phỉ rất ít hoa Sở Phong tiền. Sở Phong cố nhiên có tiền, Hạ Vũ Phỉ sinh hoạt vẫn là cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Cổ Tĩnh đem chuyện này lý giải thành Sở Phong không cho Hạ Vũ Phỉ dùng tiền. Mà đối mặt Hứa thiếu gia hào phóng, Hạ Vũ Phỉ khẳng định không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng là có thể đem đôi tình lữ này mở ra. Cổ Tĩnh tâm trúng được như thế. Nhưng là lúc này Hạ Vũ Phỉ lại cau mày lắc đầu. Rất xin lỗi, ta đã có bạn trai. Hứa Văn chẳng những không có sinh khí, ngược lại 10 phần thân sĩ cười cười. Không sao, cùng hắn chia tay là được. Chỉ cần ngươi về sau toàn tâm toàn ý cùng ta, không muốn phản bội ta, ta thì không ngại. Hạ Vũ Phỉ có chút bực mình, cả người là kẻ ngu sao, nghe không hiểu lời nói. Nàng ý là, nàng và Sở Phong ở giữa cảm tình rất sâu, không hy vọng bị người quấy rầy. Làm sao đến cái này người trước mặt, vị đạo tất cả đều biến. Xin lỗi, ta không có cùng hắn chia tay dự định. Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, đem lời nói hiểu thêm. Hứa Văn ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người nam kia cũng không tại trường học của chúng ta à. Hắn thậm chí rất ít đến nhìn người. Người xác định loại nam nhân này đáng tin? Loại này người căn bản là cho không ngươi muốn. Ngươi khẳng định muốn bởi vì hắn từ bỏ ta. Cổ Tĩnh cũng cười cười, tới khuyên, không sai a Vũ Phỉ, Hứa thiếu gia loại này nhân tài đáng giá ngươi phó thác. hôm nay trận này yến hội Hứa thiếu gia thì hoa mấy trăm ngàn. Có thể thấy được hắn đối ngươi đến cỡ nào trung tình. Hạ Vũ Phỉ vẫn là lắc đầu. Xin lỗi, không phải tiền vấn đề. Chẳng lẽ ta cho ngươi tiền quá ít? Không quan hệ, chỉ cần ngươi ưa thích, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Hứa Văn biến đến hết sức kích động. Ta cùng bạn trai ta ở giữa cảm tình không phải có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, nói ra, muốn là muốn lời nói, Sở Phong có thể cho hắn, toàn bộ hoa hạ bên trong còn có ai có thể cho nàng. Chỉ bất quá, nàng không muốn, chỉ cần có thể cùng Sở Phong bình bình đạm đạm địa cùng một chỗ thì đầy đủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi tại Lạc Thành mua một căn biệt thự. Hứa Văn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Hứa Văn vì truy cầu Hạ Vũ Phỉ thật là nguyện ý nện tiền a. Lạc Thành một căn biệt thự. Đều muốn mấy chục triệu. Dùng mấy chục triệu theo đuổi cầu một cái nữ hài. Cũng chỉ bọn hắn loại này phú nhị đại có thể làm ra được. Ta nói. Không phải là bởi vì tiền vấn đề. Hạ Vũ Phỉ nhắc lại một lần. Hứa Văn vừa muốn tiếp tục nói. Bên cạnh môn bỗng nhiên bị mở ra. Bên ngoài tiến tới một cái cùng tuổi bọn họ không xê xích bao nhiêu nam sinh. Trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Xem ra tràn đầy phấn khởi. Nam sinh này mặc lấy là tại không thế nào thể diện. Toàn thân trên dưới không có một kiện hàng hiệu. Đoán chừng một thân cùng nhau cũng liền mấy trăm khối tiền sự tình. Chỉ có số ít mấy người biết. Sở Phong chỉ là điệu thấp thôi. Sở Phong, ngươi tới rồi. Hạ Vũ Phỉ cao hứng tiến ra đón. Cười hì hì bổ nhào vào Sở Phong trong ngực. Hứa Văn ánh mắt trong nháy mắt biến đến càng thêm băng lãnh. Ngươi chính là Vũ Phỉ bạn trai a? Ngươi không biết hôm nay là Vũ Phỉ sinh nhật. Mặc một thân hàng vỉa hè thì tới tham gia Vũ Phỉ sinh nhật yến hội. Hứa Văn giống như là chỗ này chủ nhân một dạng, mở miệng quát lớn, không có lễ phép đồ vật, lăn ra ngoài. Sở Phong ngây người một lúc, người kia là ai a? Chính mình đến nay thì hô to gọi nhỏ, ta cho bạn gái của ta sinh nhật, mặc cái gì cùng ngươi có quan hệ? Tránh qua một bên đi. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Hứa Văn nhất thời bị tức sắc mặt chướng hồng. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Vũ Phỉ thế nhưng là trường học của bọn họ Hoa Khôi a. Loại này người bình thường trừ tướng mạo hơi chút sáng chói một số. Một điểm nào có thể xứng với Hạ Vũ Phỉ? Vũ Phỉ, đến bên cạnh ta a. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hắn rên lên một tiếng nói ra. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Bên trong để đó một cái đồng hồ đeo tay. Nhìn qua 10 phần tinh xảo. Cái này Rolex giá trị 3 triệu. Có người nhìn ra đồng hồ giá trị. Kinh hô một tiếng. Ngoạn tào, đây cũng quá thổ hào a. Chỉ là truy cầu một cái nữ hài. Còn không có đuổi kịp. Xuất thủ thì đưa một khối 3 triệu đồng hồ. Sở Phong suy cười một tiếng, không để ý đến hắn, mà chính là cầm trong tay cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong để đó một cái nhỏ nhắn kẹp tóc. Đây là tới thời điểm Sở Phong chọn lựa thật lâu mới chọn lựa đến. Tuy nhiên giá trị chỉ có chừng 110 khối, nhưng lại cùng Hạ Vũ Phỉ ưa thích hán phục rất phối hợp. Thích không? Sở Phong cười nói. Tất cả mọi người là một trận xem thường. Ngươi đem loại này hàng vỉa hè đưa cho người ta Hoa Khôi. Cũng trông cậy vào người ta Hoa Khôi có thể ưa thích. Nhưng là, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hạ Vũ Phỉ vậy mà vui vẻ gật đầu. Thích lắm, nàng cười hì hì, chưa từng để ý tới một bên Hứa Văn. Khối kia 3 triệu đồng hồ ở trong mắt nàng giống như là không đáng một đồng một dạng. Bị nàng gạt sang một bên, ngược lại cầm lấy Sở Phong kẹp tóc, đừng ở trên tóc, vốn là xuyên qua cái này một thân hán phục. Hạ Vũ Phỉ đã cực kỳ mỹ lệ, lại thêm như thế một cái nho nhỏ kẹp tóc, càng giống là họa long điểm nhãn, để cho nàng thêm ra một tia xuất trần vị đạo. Hứa Văn sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.